Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Oan hồn hóa quỷ báo oán của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Định Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ông Khanh liền vội lắc đầu, giọng của ông gấp gáp. Con đừng nhìn nữa, cứ coi như là không hề thấy cô ta là tốt nhất. Sương đưa mắt nhìn bố của mình khó hiểu, cô cất tiếng hỏi. Sao vậy bố? Có thể cô ấy hướng về phía bố con của mình. Nửa đêm đi ra đây thế này chắc phải cô ấy có việc gì gấp lắm. Bình thường có bao giờ bố từ chối ai đâu. Sao tự nhiên bố lại không giúp cô ấy? Ông Khanh chưa kịp trả lời câu hỏi của Sương thì giọng nói của một người con gái từ bến đò vọng lại. Bố con bác lái đò ơi, cháu có việc gấp cần sang sông, bố con bác cho cháu qua được không? Ông Khanh nghe giọng nói thì càng hoảng sợ. Cái âm điệu vang vọng này ông đã từng nghe được, nhưng đó là lần đầu tiên mà ông gặp ma trên đoạn sông này. Giọng của Sương lại thúc giục. Bố à, bố có nghe thấy cô ấy gọi mình không? Người ta có việc gấp đó bố. Ông Khanh vốn không muốn nói ra suy nghĩ của mình với con gái, thế nhưng giờ này thì không còn cách nào khác, ông vội bảo. Cái đứa con gái đang đứng trên bến kia, nó không phải là người đâu con, nó là ma đấy con biết không? Sừng thoáng chốc bị giật mình, nhưng rồi cô quay lại nhìn kỹ một hồi khá lâu. Cô nhận thấy đó chỉ là một cô gái bình thường. Có thấy bố cô dạo này sức khỏe không được tốt, lại đâm ra cô tính đang nghi. Cô chẳng cần hỏi ý kiến của ông nữa, giơ tay vẫy về hướng nơi bến đò cô gái đang đứng rồi bảo. Chị chờ bố con em một lát, bố con em cho đò vào bến đón chị bây giờ. Không còn cách nào khác, ông Khanh đành phải chèo đò cùng Sương tiến vào. Người con gái kia đứng đó, lúc này ông Khanh cảm thấy yên tâm hơn. Ông đang nghĩ có lẽ mình do quá đa nghi mà thôi. Đêm nơi sông vắng, tiếng gọi của cô gái có chút âm vang cũng là chuyện không quá khó hiểu. Mà lần trước ông gặp nó chỉ thoát ẩn thoát hiện, chứ đâu có đứng ỉ một chỗ như vậy. Rất nhanh hai bố con ông đã cho đò được vào bến. Cô gái vẫn đứng đó, là một cô gái cao ráo, thân hình óng ả với mái tóc dài đen nhánh mượt mà, một làn da trắng mịn, cả mắt to tròn sáng long lanh. Cô gái đeo một chiếc khẩu trang màu trắng trên mặt, cho nên bố con ông Khanh chẳng thể nào nhìn được mặt mũi. Thế nhưng Sương vẫn có thể đoán đây là một cô gái xinh xắn. Từ người của cô còn tỏa ra một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, đủ để thấy đây không phải là một cô gái nông thôn. Có lẽ cô gái ấy không phải là người ở đây, bởi Sương sau mấy năm đưa đò cũng chưa từng có ấn tượng với một khách nào xinh như vậy. Sương cất tiếng hỏi. Chị đi đâu mà lại đi một mình giữa lúc khuya khoắt như vậy? Chị hình như không phải là người ở đây. Cô gái kia khẽ gật đầu trả lời, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ chậm rãi. Vâng, em không phải là người ở đây. Em có việc bất đắc dĩ nên mới phải tới nơi này. Không lường trước được thời gian nên bị muộn mất giờ. Ở nhà còn đang có việc gấp khác, cho nên dù muộn vẫn phải về. Phiền bác với chị cho qua sông. Một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng như vậy xuất hiện ở đây khiến sự người lập tức nhớ tới đoàn người vằn dẫn tới hồi tối. Rất có thể cô gái này cũng là một trong số đoàn khách ấy. Hồi tối vì lượng khách ấy quá đông, cô không để ý thấy. Như vậy thì xe của cô gái có lẽ cũng để ở ngay bên kia khe sông. Bảo sao mà một mình cô gái dám ra bến đò vào lúc này. Nghĩ vậy cho nên Sương cũng không tiện hỏi thêm cô gái nhiều nữa. Cô nở một nụ cười thân thiện với cô gái rồi bảo. Được chứ chị, nhà em không hề ngại chuyện đó. Đã làm ở bến đò này thì phải có trách nhiệm với mọi người. Bố con em chưa bao giờ từ chối chờ đò cho ai. Chị xuống đò đi, em đưa chị qua bên kia sông. Cô gái nhẹ nhàng bình tĩnh bước xuống đò. Nhìn cái cô gái bước xuống, Sương đoán có lẽ cô gái này từng đi đò không ít, cho đến cái cô ta bước xuống rất chuyên nghiệp nhẹ nhàng, không hề gây ra chút sợ hãi nào. Con đò lặng yên chẳng hề bị chòng chành. Xuống đến đò, cô gái ngồi xuống ngay gần vị trí của Sương, liếc mắt nhìn ông Khanh. Bởi vì từ khi đò vào bến đến giờ, ông Khanh thi thoảng lại đích nhìn trộm cô gái mà chẳng hề nói với cô ta một lời nào. Giọng nói của Sương lại vang lên. Nửa đêm chị mặc đồ trắng đứng trên bờ, làm bố con em hết cả hồn đấy. Khi nãy bố em lưỡng lự không cho đò vào đón chị ngay, Không phải là vì không muốn cho chị sang đò đâu, bởi mà sợ chị là một con ma. Nghe xong thì Sương liền cười lớn, cũng tưởng rằng cô gái kia sẽ cười, thế nhưng cô gái lại im lặng. Ông Khanh im lặng từ nãy đến giờ mới quay lại phía sau rồi khẽ gắt. Cái con này, đêm hôm rồi toàn nói những chuyện gì không đâu. Im mà chờ đò đi, mau lên còn đi gỡ lưới. Đám khách của thằng Văn chắc cũng sắp về rồi đấy. Cô gái kia lúc này bất ngờ lên tiếng. Cái này cháu cũng không trách bác với chị đâu. Thật ra đêm tối nơi bến đò vắng ngắt chẳng bóng người. Tự nhiên là có một người con gái mặc đồ trắng toát, khiến bác và chị đây sợ cũng là đúng. Bộ đồ này cháu mặc xuống đây từ sáng, đi xa với lại công việc chỉ trong ngày, cho nên cháu không có mang theo đồ dự phòng. Nói dứt câu thì cô gái dừng lại một hồi rồi ngập ngừng. Cháu có một chuyện này muốn nói với bác và chị. Cháu hiện tại không có tiền trong người. Nếu có thể thì bác với chị cho cháu nợ được không? Lần sau tới cháu sẽ gửi. Sương tròn xoe mắt nhìn cô gái. Dường như cô ta cũng biết Sương đang nhìn mình. Ánh mắt dường như có chút ái ngại. Ông Khanh vội vàng liền xua tay. Không có sao đâu. Có tiền thì chả không có tiền bố con tôi đưa miễn phí được mà. Cô không cần phải suy nghĩ gì cả. Cô gái khẽ cúi đầu cảm ơn. Cuối cùng con đò cũng sang tới bến. Cô gái cảm ơn hai bố con ông Khanh. Giờ vẫn là cái dáng đi khoan thai nhẹ nhàng ấy, cô bước chân lên bờ. Nhanh chóng cô gái mất dạng sau con đường mòn dẫn lên con đường cái. Sương cái này mới quay lại nói với bố. Có thấy chị này cứ sao đấy bố ạ? À? Hình như chị ấy chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là người có tiền. Làm gì tới nỗi không có lấy mấy chục ngàn để trả tiền đò chứ? Ông Khanh lúc bấy giờ lắc đầu, ánh mắt của ông lộ rõ vẻ lo lắng. Khi nãy cảm giác khi cô gái bước chân xuống đò, sao nó lại nhẹ nhàng đến như vậy? Nhẹ đến nỗi mà con đò không hề lay động gì cả. Lúc cô gái lên cũng vậy, ông để ý rất kỹ. Trong đầu của ông đã có những phán đoán của riêng mình. Nhưng ông lại bị phân vân bởi mấy chục năm làm việc trên sông nước. Ông chưa từng gặp con ma nào xin đi đò, ngồi cùng nói chuyện bố con ông như là người bình thường. Ông đang vô cùng phân vân thì bất ngờ nhìn sau lưng của Sương có thứ gì đó. Ông liền cất tiếng gọi. Con Sương, quay lại đằng sau xem có cái gì. Hình như đó là đồ của cô gái đánh rơi thì phải. Sương bấy giờ liền quay lại. Quả nhiên phía sau cô là một chiếc chứng minh thư nhân dân. Hình như nó đã bị ướt nước, cho nên một vài dòng chữ trên đó đã bị mờ nhòe. Sương liền cầm nó lên tay. Dưới ánh sáng vằng vằng không cần đèn, Sương vẫn có thể đọc được dòng chữ ghi ở trên đó. Đôi tay của Sương bỗng chốc run rẩy, mặt cô tái mét khi nhìn bức ảnh trên chứng minh. Cô liền lắp bắp. Bố ơi, bố xem này. Nhìn thấy thái độ sợ hãi của Sương, ông Khanh vội vàng bước tới. Ông cúi xuống nhặt chiếc chứng minh thư mà Sương vừa đánh rơi. Vừa chỉ nhìn qua thôi thì ông Khanh bấy giờ chân tay bùn rùn, bởi chiếc chứng minh thư này chính là thông tin về cô gái mà ông vừa vứt được mấy ngày trước, được gia đình đến đưa về làm ma. Bây giờ thì ông Khanh có thể khẳng định ông và con gái vừa đưa một hồn ma qua sông. Ông Khanh cố giữ bình tĩnh rồi động viên tinh thần của Sương. Không sao, nếu đúng như vừa rồi mình đã gặp vong hồn của cô gái đó thì lại càng không cần phải sợ. Mọi việc bố con mình làm cho cô ấy đều là việc tốt. Mình không làm gì sai với cô ấy cả. Cô ấy cũng chưa làm gì mình đâu. Khi nãy trước khi lên bờ, chẳng phải cô ấy đã nói có ơn với cô thì nhất định cô ấy sẽ báo đáp. Sương nghe lời của ông Khanh cho nên cũng bình tĩnh hơn. Thế nhưng ông Khanh thì khác. Ông lo nhất là vong hồn cô gái kia biết đâu lại hợp với con gái của ông. Nó sẽ được con gái của ông đi cùng. Chuyện vớt xác trên sông, người làm sông nước người ta kiêng kỵ thế nào, ông hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng nhà ông thì luôn nghĩ đó là làm phúc làm thiện nên chẳng sợ gì. Chưa từng một lần những người ông vớt thiện hồn về, thế nhưng lần này hồn ma đã hiện ra như vậy, còn ngồi sát bên cạnh Sương. Không biết ý đồ của vong hồn kia là gì. Giờ này ông chỉ muốn thu lưới nữa, mà chỉ muốn cùng con gái mau chóng trở về nhà. Đúng lúc ấy thì trên bến đò nơi cô gái đứng khi nãy xuất hiện thêm bóng dáng của một người. Thế nhưng lần này là một người thanh niên, mà chỉ vừa nhìn thôi ông Khanh đã nhận ra đó chính là Tâm. Anh ta hướng mặt về phía bố con của ông Khanh rồi nói, giọng đầy méo mó. Hai bố con cậu bác về đi, hôm nay say cả rồi, cả đoàn ở lại không ai về nữa. Anh Văn bảo cháu ra nói cho bố con bác vậy, cháu về cháu uống tiếp đây. Nói xong thì Tâm bước đi siêu vẹo ra khỏi bến. Ông Khanh cũng vội vàng giục Sương cho Đò vào bến. Hai bố con ông xách theo túi cá đánh được hồi nãy rồi đi trở về nhà. Dọc đường về, Sương không nói gì cả, bởi tâm trí của cô lúc này toàn là hình ảnh về người con gái kia. Về tới nhà, leo lên giường sau cả một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng Sương không sao có thể ngủ được. Hết hình ảnh cô gái rồi lại đến hình ảnh của người con trai mà cô mới quen. Cô cảm nhận được rất rõ sự hụt hẫng khi anh ta ra về. Lần đầu tiên trong đời cô cảm giác ấy đối với một người con trai. Chẳng lẽ là cô đã yêu? Thứ tình yêu gọi là sét đánh mà người ta vẫn nói. Càng nghĩ cô lại càng chẳng sao ngủ nổi. Mãi cho đến khi cô tính cả gáy thì cô mới thiếp đi. Tại thị trấn Long Khai khi này, Hoàng vẫn còn đang lang thang một mình tại chính cây cầu mà chồng của cô bạn thân khai rằng cô đã nhảy xuống từ đó. Hoàng đứng trên thành cầu, tay cầm điếu thuốc lá, mắt nhìn xuống dòng sông, dõi theo đám lục bình lững lờ trôi theo dòng nước. Tiếng chuông điện thoại của Hoàng reo lên. Hoàng vội lấy điện thoại ra nghe. Giọng của anh ta đầy khó chịu. Làm ăn như vậy mà được sao à? Tại sao tới giờ vẫn chưa có bất cứ kết quả nào? Tôi chờ cậu thời gian 2 ngày. Nếu như không cho tôi được câu trả lời thỏa đáng, tốt nhất cậu nên nghỉ việc đi là vừa. Ngay lập tức Hoàng tắt máy rồi đứng thững đi bộ trở về nhà. Đã mấy đêm, đêm nào anh cũng mơ thấy cô bạn thân vừa mới mất của mình trong bộ dạng mệt mỏi buồn bã. Ánh mắt của Thư nhìn anh như đang cầu cứu. Cô ấy muốn nói gì đó với anh nhưng chẳng thể nào nói ra được. Đã gần 1 tuần kể từ khi nhận được tin báo Thư nhảy cầu mất tích, đêm nào Hoàng cũng gặp giấc mơ ấy khiến cho anh vô cùng chăn trở. Đôi mắt cũng đã thâm quầng lại vì mất ngủ. Trời thân với Thư từ nhỏ, Hoàng rõ tính cách của cô. Thư không phải là một cô gái yếu đuối nên chắc chắn Thư không bao giờ tìm đến con đường tự tử, và kết quả khám nghiệm đã cho thấy điều ấy. Người bị nghi ngờ nhất cho cái chết của Thư chính là chồng của cô. Bởi theo thông tin mà Hoàng biết được mấy năm gần đây, vợ chồng của Thư thường xảy ra cãi vã. Tuy không quá lớn nhưng rõ ràng đã không còn hạnh phúc như trước. Công an vào cuộc điều tra gã chồng của Thư nhưng đến nay không hề có kết quả gì. Vào cái ngày mà Thư chết, anh ta đang đi công tác cách nhà gần 60 cây số. Nhận được tin nhắn nói rằng sẽ nhảy cầu của Thư, anh ta vội vàng trở về. Thế nhưng khi vừa về đến nơi, tất cả mọi chuyện đã rồi, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Mặc dù anh ta có đủ những bằng chứng ngoại phạm, nhưng trong thâm tâm của Hoàng thì luôn chắc chắn anh ta có liên quan. Anh quyết tâm bằng mọi giá sẽ lôi được kẻ thù ác ra ánh sáng để cho bạn của mình có thể ra đi một cách thanh thản. Anh vội vàng trở về nhà toan tính sáng nay sẽ trở lại bến đò nơi anh tìm được xác của Thư. Cùng lúc này tại nhà của Tâm, những vị khách mà Văn mời về đã đi ngủ gần hết. Nhưng trên mâm lúc này Tâm và Văn còn đang ngồi chén chú chén anh. Văn cất tiếng hỏi Tâm. Cái thằng đó mày nhìn thế nào? Có phải nó ăn mặc toàn đồ hiệu như là công tử của nhà giàu? Không phải. Em thấy nó da ngăm đen, ăn mặc thì đơn giản, đồ cũng không phải là đồ hiệu gì cả. Nhìn nó không bằng 1/10 của anh. Văn gật đầu thở phào. Nếu như vậy thì chắc là trùng tên thôi, chứ không phải thằng bạn con Thư. Tại trước đó cũng nghe con Thư nói nó đi công tác xa. Nó vừa mới đi thôi nên chắc không thể về nhanh như vậy được. Mày à, mai bám sát nhà Lão Khanh cho tao. Nếu như đúng là con Sương cố ý với thằng đó thì báo lại tao biết. Ta chắc chắn không để cho chúng nó yên. Tâm nhìn Văn, ánh mắt có phần gian xảo, giọng điệu ngập ngừng. Chuyện đó anh yên tâm. Nếu như mà anh cần thì em sẵn sàng xử lý chúng nó, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà vụ lần trước anh chưa... Chẳng để cho Tâm nói hết câu, Văn liền lấy túi xách của mình, lấy ra một cọc tiền ném xuống trước mặt của Tâm. Mày không cần nhắc, ta cũng đưa đủ cho mày, không thiếu một xu. Chỗ này còn thừa mấy triệu, cầm lấy mà uống nước. Chỉ cần mày làm tốt, tiền với ta không thành vấn đề. Mấy nhà có khu đất dự án của tao đó, mày đã làm việc hết với họ rồi chứ, có đứa nào đòi hỏi gì không? Tâm vội vàng cầm cọc tiền cho vào trong người, mắt nhìn trước nhìn sau. An toàn hơn nên ta tiến lại ghé vào tai của Văn rồi thì thầm. Em nhờ cả ông bác chủ tịch trên xã làm chiêu trò với họ, không có vấn đề gì cả. Đất cát ở quê lấy nó đơn giản lắm chứ không khó khăn như trên thành phố. Hiện tại chỉ còn một nhà em chưa có nói chuyện được, là chính là nhà ông Khanh. Cứ nhắc đến chuyện mua đất là ông lại gạt đi. Đã vậy cái mảnh đất đó lại nằm dưới trung tâm của dự án. Nhà Lão cả mẫu đất chứ chả ít. Cái này chắc anh phải lo thôi. Em với Lão vốn không hợp nhau, khó nói chuyện lắm. Văn liền thở dài rồi đáp. Đúng ra nếu như chuyện của tao và con Sương xong, khả năng sẽ không có trắc trở. Lão Khanh đó với tao rất tin tưởng. Bản thân của lão cũng muốn tao đến với con Sương, nhưng mà con Sương nó không chịu. Mấy năm trời chỉ để có được nó và mẫu đất của nhà lão Khanh miễn phí mà tao phải hy sinh rất nhiều thứ, cho tới bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mày cứ giám sát thật chặt con Sương cho tao, rồi tung tin đồn khắp làng như ta đã nói. Tao sẽ tới để gặp lão một lần nói chuyện xem thế nào. Nếu không được, tao nghĩ mày cũng cần làm việc mày đã từng làm đấy. Lần này tao cho mày gấp 3 tiền lần trước. Dự án này của tao là thứ ấp ủ mấy năm qua, bằng mọi giá tao phải làm được. Sáng hôm sau khi ấy là khoảng hơn 5 giờ sáng. Lúc này hai bố con của ông Khanh đã chở xong một chuyến đò. Vừa quay trở lại bến đã thấy Hoàng đứng trên bờ từ lúc nào. Sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng khiến cho Sương và ông Khanh khá ngạc nhiên. Sương chạy từ dưới đò lên tới trước mặt của Hoàng. Thái độ của cô mừng rỡ lắm. Anh Hoàng, là công việc gì anh tới đây sớm vậy? Em tưởng hôm nay anh phải đi đám tang nhà chị bạn thân chứ. Hoàng liền gật đầu rồi đáp. Anh nghe nói dưới này có một người về đầu tư định mở khu nghỉ dưỡng. Làng mình địa thế đẹp, sông có núi có, lại cũng không quá xa thành phố, nên khách nhất định sẽ rất đông. Anh đang tính mua một mảnh đất gần đây để xây dựng căn nhà. Sau này buôn bán gì đó chắc chắn sẽ kiếm được. Vừa đó đang nóng lắm rồi, nếu không nhanh mà bắt lấy thì sợ có chỗ nào đẹp người ta mua hết. Hôm qua chẳng phải anh đã nói với em còn gì, bạn của anh gia đình chôn cất ngay chiều qua, cuối đã mấy ngày để lâu không có được. Sương cười rồi nhìn Hoàng bằng một ánh mắt lém lỉnh. Hóa ra anh là một người chuyên buôn bán đất hả? Làng em đang yên bình, tự nhiên là có dự án gì đó thật là phiền phức. Dự án đó vào thẳng cả nhà em luôn đấy. Họ nói trả đất nhà em giá cao, nhưng đó là đất tổ tiên nên bố em nhất quyết không nghe. Ban đầu còn tưởng người ở đâu làm dự án, hóa ra lại chính là anh Văn. Cho nên bây giờ bố em chắc cũng đang cảm thấy khó xử lắm. Ngày trước khi anh ấy về đây tiếp cận gia đình em, chính bản thân em cũng cảm nhận được anh ấy có mục đích gì đó. Em nói với bố thì bố chả chịu nghe, rồi cứ thân thiết bây giờ mới khó ăn khó nói. Hoàng nhìn Sương khó hiểu rồi hỏi. Hiện tại tất cả những người nếu từ thành phố về muốn qua bên làng mình gần nhất thì chỉ có cách là đi qua đò. Chứ đi đường vòng vừa xa vừa vô cùng khó đi. Chắc chắn họ sẽ chọn người xe ở bên kia rồi đò qua bên này. Những người đi nghỉ dưỡng kiểu này tất cả họ đều là người có tiền. Khi đó bến đò hàng ngày không ngớt người qua lại. Hai bố con em thu nhập không hề ít đâu. Tại sao em lại không muốn? Sương liền cười rồi đáp. Anh Văn cũng từng nói với bố em và em chuyện này, nhưng em và bố cần yên tĩnh. Cuộc sống bây giờ thấy cũng đủ hạnh phúc rồi. Còn nếu vì tiền thì bố con em đã không lấy giá đò rẻ bằng nửa chỗ khác. Ai về đây cũng chỉ nhòm ngó đất cát nhăm nhăm vào cái làng bùm này. Anh không phải là người đầu tiên đâu. Đêm qua anh Văn còn đưa cả mười mấy người ăn mặc sang trọng về làng đó. Em nghĩ mục đích của họ và anh có lẽ đều giống nhau cả thôi. Hoàng nghe Sương nói như vậy thì liền giải thích. Người đi làm ăn mà, chỗ nào có tương lai thì tìm đến là điều dĩ nhiên thôi. Anh biết em muốn yên tĩnh không ồn ào, nhưng anh cũng có phải là chủ đầu tư đâu mà em khó chịu với anh làm gì chứ. Thế đoàn người hôm qua người ta đã đi xem đất cát gì chứ? Sương liền lắc đầu rồi bảo. Hôm qua họ về, khi đó cũng đã tối muộn rồi. Nghe nói họ về chỉ là để họp bàn gì đó với anh Văn ở nhà thằng Tâm rồi đi ngay, nhưng mà say rượu cho nên ở lại, tới giờ vẫn chưa thấy về nữa. Ánh mắt của Hoàng bỗng trở nên toan tính điều gì đó. Anh bây giờ liền nói với Sương. Bây giờ anh phải vào trong làng có chút chuyện. Em xuống đưa đò đi cùng bố. Trên đây lại cho anh ăn nhà một bữa cơm nhé, có được không? Sương liền mỉm cười. Được chứ, anh cứ đi công việc của anh đi, rồi chưa về nhà em ăn cơm. Nhà em không có tiền thôi, chứ một bữa cơm đạm bạc thì lúc nào cũng có. Nghe rồi Sương đi xuống dưới bến đò. Hoàng đứng nhìn theo dáng đi của cô, trên môi anh cũng nở một nụ cười để hạnh phúc. Nhưng phía sau một gốc cây cách đó không xa, tầm nhòm mắt nhìn Hoàng, ánh mắt của anh ta tỏ rõ sự khó chịu. Anh ta lặng lẽ rời đi một cách nhanh chóng. Trở về nhà khi này thấy Văn đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng những vị khách. Gã ra hiệu cho Văn, hiểu ý Văn liền bước tới. Tầm ghé sát vào tay của Văn, giọng tỏ ra khá nghiêm trọng. Cái tên Hoàng đó lại tới nữa rồi anh à. Em vừa nghe thấy nó với chuyện nói chuyện với con Sương là tới đây để mua đất quanh dự án của anh chuẩn bị làm đấy. Văn liền cười rồi đáp. Hóa ra cũng là một thằng bất động sản không hơn không kém. Như vậy là được rồi. Càng nhiều đứa biết về dự án khu nghỉ dưỡng này càng tốt. Nếu mục đích của nó là để vơ bèo vọt tép thì mặc xác đó, Không đáng để tao phải quan tâm. Tưởng gì chứ, có thế mà mày cũng làm như là sắp cháy nhà đến nơi. Tâm liền lắc đầu. Không phải vậy, em chưa nói hết. Em thấy nó nói với con Sương kia nãy nói chuyện với nhau tình cảm lắm. Em nhận rõ là ánh mắt của chúng nhìn nhau. Nếu như chúng nó thực sự yêu nhau thì đây lại là chuyện lớn đó. Cái thằng đó mà làm bất động sản thì kiểu gì nó chẳng nhòm ngó mảnh đất của nhà Lão Khanh. Một khi nó đã nắm rõ được quy hoạch thì nó biết mẫu đất nhà Lão Khanh đó quan trọng với mình thế nào. Sợ là nó sẽ xui Lão Khanh còn làm khó anh nhiều hơn đấy. Ngày đến đây thì Văn cũng giật nảy cả mình. Anh ta vội hỏi. Mày nói thì tao mới nghĩ ra. Thế thằng đó nó đi đâu rồi? Tâm lại lắc đầu. Em làm sao mà biết được chứ. Ngay khi thấy nó đứng nói chuyện với con Sương như vậy, em phải chạy về báo cho anh ngay để anh biết đường của đối phó với nó. Nó về đây nhòm ngó đất cát thì cũng chỉ loanh quanh ở trong làng nghe ngắm, chứ đi được đến đâu. Nhưng mà chuyện của con Sương em nghĩ anh nên phải giải quyết thật nhanh, không là mệt lắm đấy. Văn liền gật gù rồi bảo. Tao hiểu ý của mày mà. Để tao thử lại một lần nữa, nếu mà không phải dùng cách cuối cùng đó thôi. Không còn cách nào khác nữa. Là bố con nó tự chuốc lấy, không phải là do tao. Cơ hội tao đã cho bố con nó rồi. Để bố con nó không có chịu nhận thì đừng trách móc gì cả. Ngày hôm nay mày chỉ theo dõi con Sương cho tao. Bất cứ động tĩnh gì của nó mày đều phải nhắm được hết. Tâm liền vâng dạ ngoan ngoãn, sau đó đi ra khỏi nhà. Nhưng gã chẳng làm theo lời của Văn mà đi tới nhà của một đứa bạn mua đồ ăn nhậu. Bởi trong đầu của Tâm đã có sẵn một kế hoạch. Chiều hôm ấy mới là khoảng hơn 10 giờ, Hoàng đi tới nhà ông Khanh. Lúc này hai bố con của ông vừa ở ngoài bến đò về. Trên tay của Sương vẫn còn cầm theo một con cá lớn. Nhìn thấy Hoàng, ông Khanh liền cười lớn rồi bảo. Cậu đúng là duyên với nhà tôi quá. Cậu về tới đây cũng đúng lúc bố tôi đi về đến nơi. Cậu nhìn xem, con Sương nó qua chợ mua hẳn con cá to về thiết đãi cậu đấy. Từ trước đến nay nó toàn bắt tôi ăn mấy cái con cá nhỏ bắt được ở ngoài sông. Chứ có bao giờ ăn cá lớn được như vậy đâu. Sương lúng túng đưa mắt nhìn bố của mình mặt đỏ bừng. Bố đã nói linh tinh gì đấy? Ông Khanh tròn xoe mắt rồi hỏi. Thì bố có nói sai chỗ nào không mà con bảo bố ăn nói linh tinh? Nói xong thì ông Khanh lại cười rồi nhìn Hoàng. Thế này, cậu hôm nay cùng vào bếp với con Sương nhà tôi đi. Tôi nhớ ra là còn có một chút việc ở trong làng, phải đi gặp người ta bàn chút việc đấy. Hoàng không hề có chút ngại ngùng liền nói. Bác cứ đi việc của bác đi. Hãy để chúng cháu đảm bảo khi bác quay về sẽ có một bữa cơm thật ngon, không khiến cho bác phải thất vọng đâu. Ông Khánh khuôn mặt rạng rỡ đi ra khỏi cầm. Sương mặt tỏ ra giận dỗi cô đụng bụng. Bố gì mà sao lại để con gái ở với một người lạ trong nhà chứ? Đúng là chẳng ra đâu vào đâu cả. Hoàng mỉm cười nháy mắt với Sương, ngành khẽ nói. Em đừng có trách bố như vậy. Bố không phải là người như vậy đâu. Anh đoán chắc bố vẫn sẽ ở đâu đó trong vườn quan sát anh và em thôi. Bố đang muốn thử anh ấy mà. Sương đưa mắt nhìn Hoàng để ngạc nhiên cô hỏi. Xanh biết là bố vẫn ở trong vườn quan sát, tại sao không nghĩ là bố em có việc đi thật chứ? Hoàng nhìn Sương bằng một ánh mắt đầy láo cá. Bệnh nghề nghiệp thôi, có cái gì đâu. Bố thương em như thế nào có ai mà không biết chứ. Một người thương con như vậy mà dám để con với một người lạ thì không đúng cho lắm. Nhưng mà thôi kệ bố đi. Anh và em làm cơm, em để con cá đó anh làm cho. Dứt lời, Hoàng cầm con cá đi ra ngoài sân giếng. Nhìn cách Hoàng làm cá thực sự hết sức chuyên nghiệp, khiến cho Sương cảm thấy khá bất ngờ. Rất nhanh thôi, Hoàng đã làm xong con cá. Anh gọi Sương mang song ra, xếp từng khúc vào bên trong một cách gọn gàng. Vô tình ngửa mặt lên thì Hoàng bắt gặp Sương đang chăm chú nhìn mình. Hai cặp mắt gặp nhau, hai khuôn mặt đều đỏ bừng. Một người liền vội quay đi, còn một người thì liền cúi xuống. Cả hai đều ngượng ngùng đúng túng. Hai quả tim đều đang chung một nhịp đập vội vã. Trở lại bên trong bếp, Hoàng cũng gầy cùi một cách vô cùng chuyên nghiệp. Lúc này bất chợt Sương cất tiếng hỏi. Anh Hoàng này, thực ra bố con em ngay từ đầu đã gặp thấy anh là một người rất tốt, cho nên cũng rất quý mến anh. Anh là người thông minh nên chắc chắn anh biết em không hề nói dối. Bởi vậy nên em cũng không muốn anh nói dối bố con em bất cứ chuyện gì. Em nói như thế này không phải là để ý nói rằng anh là người xấu, nhưng mà trực giác cho em thấy anh không phải là một người đi buôn đất nhanh nói đâu. Anh tới đây là để tìm xác cô bạn thân của anh lần đầu tiên là đúng. Nhưng mà sau đó anh quay lại đây ngay trong ngày hôm sau, có lẽ là có mục đích khác. Tính em vốn thẳng thắn, em nghĩ gì em nói đấy, mong anh thông cảm. Hoàng lặng người mất một lúc lâu, anh có vẻ vô cùng suy nghĩ. Một hồi lâu sau anh mới khẽ buông một tiếng thở dài, gọi Sương tới sát lại bên cạnh, ghé mắt vào tay của cô thì thầm điều gì. Nghe xong thì Sương ánh mắt nom chừng sợ hãi, miệng cô run rẩy. Thì ra là vậy, em không thể ngờ được anh ấy lại là con người như vậy. Anh chắc chắn chứ? Anh chắc chắn, nhưng cần phải có chứng cứ cụ thể. Anh đã nói thật cho em nghe, em cũng biết là anh tin tưởng em đến mức độ nào. Cái chuyện này cần phải giấu kín, kể cả bố cũng không được nói. Không phải vì anh không tin tưởng bố, nhưng nếu có quá nhiều người biết không tốt. Việc này nghiêm trọng thế nào anh nghĩ là em hiểu. Sương liền vội vàng đáp, em hiểu. Cảm ơn anh đã tin tưởng và nói cho em biết. Anh an tâm đi, không ai kín miệng bằng em đâu. Bởi em biết nếu như để lộ ra, có thể chính anh cũng gặp nguy hiểm. Em thì thà rằng bản thân chấp nhận gặp nguy hiểm, cũng không muốn anh gặp bất cứ chuyện gì. Nghe câu nói tận lòng ấy từ Sương, Hoàng đưa ánh mắt để xúc động nhìn cô. Anh nhẹ nhàng bảo, để sau chuyện này, anh có chuyện này muốn nói với em. Khi đó anh chỉ cần hai chữ em đồng ý thôi, như vậy là đủ rồi. Sương dường như lúc ấy không hiểu được ý của Hoàng, cho nên vội trả lời, chuyện gì em cũng đồng ý hết. Có việc gì cần em giúp anh cứ nói. Em từ bé chưa ngại vất vả, ngại khổ bao giờ cả. Hoàng nhìn Sương bằng ánh mắt âu yếm rồi bảo, dù em không ngại khổ, anh cũng không bao giờ muốn em phải khổ. Em nhìn ra ngoài bụi chuối xem, coi phải bố đang đứng lấp ló sau mấy tàu lá chuối khô kia không. Sương liếc mắt nhìn ra, quả nhiên là đúng là bố của cô đang thập thò sau mấy tàu lá chuối khô thật. Cô liền bật cười khiến cho Hoàng cũng chẳng nhịn được mà cười theo. Ở bên ngoài vườn, ông Khanh lẩm bẩm nói một mình, hai đứa này có chuyện gì mà cười nắc nẻ thế hả? Lâu lắm rồi mới thấy con Sương nó vui vẻ như vậy. Mong là lần này nó tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Vừa nói dứt lời thì một trận ho kéo đến khiến ông không thể nào nhịn được. Mặt cùng nhăn nhó lộ rõ vẻ đau đớn. Một tay ông ôm ngực, tay còn lại run rẩy chống vào cây chuối. Nhưng chỉ được một lúc thì ông đổ gục ra đất. Trong bếp Hoàng nhận ra ông có chuyện liền đứng bật dậy. Bác Khanh, hình như bác Khanh có chuyện rồi. Chẳng để cho Sương nói gì thì Hoàng đã chạy thật nhanh tới. Khi này ông Khanh đang ngất lịm đi. Ở đây nếu muốn đi tới bệnh viện gần nhất thì chỉ có cách để đi đò qua bên kia sông. Hoàng vội vàng cõng ông Khanh lên vai rồi chạy xa như lầm bay. Tỉnh dậy trong bệnh viện lúc này, ông Khanh thấy Hoàng đang ngồi đó. Thấy ông tỉnh dậy thì Hoàng mừng lắm. Ông Khanh thều thào hỏi, còn Sương nó đâu? Dạ, Sương đi về nhà lấy cho bác mấy bộ quần áo. Bệnh viện nói bác cần phải ở lại điều trị, không có thể về ngay. Ông Khanh buông một tiếng thở dài, giọng của ông buồn bã nói, chuyện này rồi cuối cùng cũng tới. Biết là nó thì cũng đến, sao tôi vẫn thấy nó sớm qua vậy? Tôi mắc bệnh gì chắc cậu cũng biết. Bản thân tôi cũng đã biết từ lâu, nên cậu không cần giấu tôi. Lý do vì sao tôi luôn sốt ruột lấy chồng cho con Sương là vì vậy đấy. Hoàng liền cúi đầu xuống đáp, dạ, ngay từ ban đầu gặp bác thì bác sốt sắng như vậy, bản thân cháu cũng đã đưa ra rất nhiều những trường hợp. Chỉ đáng tiếc nó lại rơi vào trường hợp xấu nhất mà thôi. Bệnh của bác nếu như mà chữa trị sớm được vài năm chắc cũng có thể kéo dài được. Tại sao bác không có đi chữa? Ông Khanh bấy giờ liền khẽ cười, điều trị bệnh này hết nhiều tiền lắm. Sao cả nhà tôi thì cũng không có nhiều. Có chút ít vốn dành cho con Sương để nó đi lấy chồng. Ngày xưa không nói làm gì, chứ bây giờ về nhà chồng mà chẳng có xu nào thì người ta coi thường đấy. Tôi sống được tới bây giờ cũng là còn may mắn hơn bà nhà tôi nhiều lắm. Chỉ cần nhìn thấy con Sương nó lấy được tấm chồng tử tế, tôi yên lòng nhắm mắt chẳng tiếc nuối điều gì. Hoàng bấy giờ liền nói, đất nhà bác bây giờ cả mẫu, bên dự án của nghỉ dưỡng người ta mua với cái giá đó cũng cao. Đây là một khoản tiền rất lớn. Tại sao bác không bán đi để chữa bệnh chứ? Cơn đau lại kéo đến khiến cho khuôn mặt của ông Khanh nhăn nhó. Nhưng ông vẫn cố trả lời câu hỏi của Hoàng, giọng của ông đầy yếu ớt. Bệnh ung thư mà, chưa làm sao được. Giai đoạn gần cuối rồi cũng chỉ chờ vào ngày thôi. Vì để sống thêm 1-2 năm mà phải bỏ quá nhiều tiền như vậy, liệu có xứng đáng không? Bỏ đi 1-2 năm đó để tiền cho con Sương mai này có tương lai, chẳng phải là điều tốt hơn? Với lại đất đó là đất tổ tiên, tôi để lại không thể nào tùy tiện bán đi được. Tôi không còn nữa thì cũng còn mong con Sương nó bỏ bến mà lên bờ thôi. Cái ngày này mùa hè chính ra còn đỡ, chứ mùa đông ngoài sông lạnh lắm, sẽ mắc bệnh liên quan tới phổi. Hơn nữa một mình nó còn gắn linh đinh như vậy thì nguy hiểm lắm. Nghe những lời của ông Khanh nói mà Hoàng cảm thấy trong lòng của mình đang đau như cắt. Trên đời này đúng chẳng có ai mà tốt bằng bố mẹ, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cho con cái được sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng anh vẫn đang tự hỏi, nhà ông Khanh chuyên làm việc tốt vậy, sao mà cả hai vợ chồng đều chẳng được thọ lâu trăm tuổi, đã vậy còn ra đi khi còn quá trẻ. Phải chăng ông trời lại bất công với người tốt như vậy? Cậu ở Hiền gặp lành có lẽ còn chưa chắc đã đúng. Tầm sau khi ngồi la cả chén, chú chân anh chán chê, gã nghe được câu chuyện người ta đồn ông Khanh phải nhập viện thì liền về báo cho Văn biết. Nghe xong Văn nhếch mép cười bảo: mày không báo thì ta cũng biết, thậm chí còn biết nhiều thông tin hơn mày đấy. Lão bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, không còn sống được bao lâu đâu. Tình hình này ta khó trông đợi được gì lão, cần phải xem chú con Sương thế nào thôi. Tầm mấy giờ vội vàng xuất tay: riêng con Sương thì không trông đợi được gì đâu anh ạ. Em tận mắt thấy nó với cái thằng quen kia ôm ấp nhau sau bụi tre gần bến đò đấy. Cái thằng đó nó cố mất con Sương của anh rồi, anh phải nghĩ tới phương án khác ngay đi còn kịp. Nghe Tâm nói như vậy thì Văn liền trợn mắt, con người hẳn lên cả những tia máu. Giọng của Văn liền trở nên hằn học: mày nói cái gì? Con Sương và thằng đó ôm nhau? Tao hỏi mày, nếu như bây giờ cả con Sương và lão Khanh biến mất thì chỗ đất đó sẽ thuộc về ai? Tâm nghĩ một hồi rồi đáp: nếu mà xảy ra trường hợp đó, mẫu đất đó sẽ thuộc về lão Khoan, em trai của lão Khanh, chứ còn ai? Ai chứ, gặp lão đó thì anh phải trả giá bằng một nửa so với cái giá anh đang trả cho lão Khanh, thì lão cũng bán thôi mà. Mọi chuyện khi đó sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy. Phân gật gù dẫn nó một câu để lạnh lùng: nếu là như vậy thì mày triển khai phương án như ta và mày đã bàn đi. Đôi mắt của Văn liền sáng rực cả lên, gã đưa tay lên cổ ra hiệu cắt ngang rồi bảo: ý của anh là xử luôn con Sương đã có phải không? Trước kia con lão Khanh khi nào cũng kè kè bên cạnh nó, chứ bây giờ lại dễ dàng quá. Anh muốn làm không, em làm luôn. Em khi nãy vừa thấy nó trèo đò một mình về nhà đấy. Tầm giữa trưa như vậy á, thế này ở ngoài bến đò không hề có ai đâu. Không một chút chần chừ, đưa bàn tay của Văn siết chặt lại, giọng dứt khoát: làm đi, tiền tối nay sẽ đưa cho mày không thiếu một xu nào cả. Tâm nở một nụ cười đầy nhăm hiểm rồi vội vàng rời đi. Lúc này tại nhà của Sương, cô vừa khóc vừa lấy mấy bộ quần áo của ông Khanh cho vào trong túi sách. Xong xuôi cô lại đi đến trước ban thờ thắp hương cầu xin mẹ cô phù hộ cho bố cô vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo. Giờ đây cô mới hiểu bố cô thực tế đã biết bệnh tình của mình từ lâu, nhưng ông vẫn giấu cô. Cô vẫn chẳng thể nào tin được lời của vị bác sĩ khi nãy đã nói với cô: ông cụ nhà chị bị ung thư phổi, đã là giai đoạn cuối, bây giờ chúng tôi hoàn toàn không cách nào để chữa trị được. Gia đình hãy cố gắng chăm sóc động viên tinh thần để ông ấy được vui vẻ, đừng ngày nào tốt ngày ấy thôi, chứ đừng hy vọng gì nhiều quá. Nghĩ lại những lời nói ấy mà lòng cô đau như cắt. Cô cầm hết toàn bộ số tiền mà bấy lâu nay hai bố con tiết kiệm được cho vào túi sách rồi đi ra khỏi nhà. Cô không hề biết trước được rằng trong một bụi rậm rạp gần đó có một đôi mắt từ từ dõi theo nhất cử nhất động của cô mà không hề rời mắt. Sương vừa ra tới bến đò thì thấy Tâm đã đứng chờ sẵn ở đó. Tâm thấy Sương thì liền nói: anh đang có chút việc gấp, phiền em chờ anh xuống dưới khúc sông phía dưới kia được không? Sương liền từ chối: anh thông cảm giúp em, bố em đang nằm ở viện, em phải ra đó. Anh có thể đi đò cùng em qua bên kia sông, rồi anh lấy đò đi việc anh cần cũng được. Chắc em phải ở lại đó lâu, cho nên nếu đoàn khách của anh Văn về, anh chủ động đưa họ qua sông giúp em. Chỗ tiền thừa mai mốt em về em sẽ thu xếp trả lại. Tầm bấy giờ tỏ ra khó xử: anh có việc gấp lắm, không thể tự mình đưa đò xuống đó rồi lại quay trở lại đây. Từ đây xuống đó chỉ có mấy phút thôi, chứ có lâu la gì chứ. Em cố gắng giúp anh đi. Đây, anh có một chút gọi là thêm tiền thuốc thang cho bác Khanh. Tự nhiên thích Tâm tốt một cách bất ngờ khiến Sương cảm thấy có điều không bình thường. Cô nhận lời chở Tâm đi xuống, thế nhưng không nhận số tiền mà Tâm đưa. Cô vội vàng đẩy đò ra xa bến. Giữa trưa vắng khúc sông không có lấy một bóng người. Cần viết sau lưng của Sương thì Tâm đang nở một nụ cười nham hiểm. Cần 2 giờ chiều mà vẫn không thấy Sương quay lại. Cả ông Khanh và Hoàng đều cảm thấy lo lắng. Ông Khanh liền cất tiếng nói với Hoàng: còn Sương nó chỉ về lấy mấy bộ quần áo cho tôi, sao giờ này còn chưa có quay lại chứ hả? Hay là cậu đi về đi, xem nó làm cái gì chứ. Cậu thấy đấy, tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn tự lo liệu được, chứ tôi đang nóng ruột lắm. Hoàng liền đứng dậy, thế nhưng rồi phân vân. Nhưng mà bây giờ muốn về cũng phải qua đò mới sang sông được chứ. Nếu như Sương vẫn ở bên làng thì cháu cũng chỉ có thể chở bên này sông. Ông Khanh bấy giờ liền gật đầu. Đúng vậy chứ. Nhưng mà tôi hiểu con bé, chắc chắn phải có việc gì đó nó mới muộn như vậy chứ. Bình thường thì có lẽ nó cũng đến đây từ lâu rồi. Mà cái việc bận ngoài được khách qua đò thì nhà tôi cũng không có việc gì khác cả. Cậu cứ về bến đò, có lẽ nó đang ở đó. Nghe lời của ông Khanh, Hoàng liền đi về bến đò. Tới bến, Hoàng hết sức ngạc nhiên khi cả bến đò bên này và bên kia sông không thấy con đò của bố con ông Khanh đâu cả. Trong lòng của Hoàng bắt đầu dấy lên những sự lo âu buồn chồn. Cái cảm giác này nó giống với cảm giác vào cái hôm anh nghe tin của bản thân của mình nhảy cầu tự tử. Anh đưa tầm mắt phóng xa tìm kiếm, nhưng chỉ là một dòng sông vắng lạnh. Trần anh nhìn thấy ở trên bờ sông nơi khúc cua đường dường như có một bóng người đang vừa chạy rất nhanh. Không một chút chần chừ, anh liền chạy tới. Tới nơi, không ngờ là anh phát hiện con đò của bố con Đông Khanh được buộc vào một gốc cây. Vị trí này khuất hẳn so với bến đò nơi anh vừa đứng, cho nên nếu đứng ở trên bến đò chắc chắn không thể nào nhìn thấy được. Anh cất tiếng gọi Sương nhưng mãi mà chẳng thấy Sương đáp lại. Nơi này không có lối đi lên đường lớn, muốn đi lên vẫn có thể đi được nhưng vô cùng vất vả. Trong lúc bố cô đang chờ cô trong bệnh viện, rõ ràng Sương không thể nào chọn đi lối này. Bóng người mặc đồ trắng vừa mới bước đi rất nhanh kia, không biết là ai. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì Hoàng có thể đoán được đó không phải là Sương. Vậy thì Sương đã đi đâu? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện lên trong đầu của Hoàng, khiến cho anh càng lo lắng. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, anh đưa mắt nhìn xuống đất, nhưng rõ ràng là trên bờ không hề có dấu vết của ai đó vừa đi qua đây. Bởi đất ở đây khá ẩm, nếu có người đi qua ắt hẳn phải để lại vết chân. Nhưng đằng này lại là mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. Đã cột đò vào đây mà không lên bờ thì người đó có thể đi đâu? Cái người mặc đồ trắng kia nãy anh tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ lại đi mà đôi chân không cần chạm đất? Chợt trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ khiến cho anh khẽ rùng mình. Anh lại cất tiếng gọi Sương, đôi chân cứ như vậy vô thức đi men dọc theo bờ sông. Càng lúc anh lại càng thấy bến đò xa hơn. Thêm một khúc sông có nhiều cây cối tùm, anh dừng chân lại. Bởi anh vừa nhìn thấy bên kia có một bóng trắng đứng dưới gốc cây cổ thụ. Khoảng cách khá xa, nhưng Hoàng vẫn có thể nhận ra đó chính là một cô gái với một mái tóc dài ngang vai. Dáng người đó Hoàng cảm thấy quen thuộc quá. Đó chắc chắn không phải Sương. Tinh thần rối ren nên mãi một lúc sau, Hoàng mới nhận ra được người mặc bộ đồ trắng kia sống hệt với cô bạn thân của mình. Anh run rẩy định cất tiếng gọi nhưng đột nhiên bóng trắng ấy biến mất ngay trước mặt của anh. Anh vội vàng đưa tay dụi mắt, nhưng nhìn lại đúng là dưới gốc cây cổ thụ kia không hề có bất cứ ai đứng đó. Hoàng vốn là người không tin vào ma quỷ, nhưng anh cũng chẳng tin rằng mình vừa bị hoa mắt tưởng tượng ra những hình ảnh vừa rồi. Anh lại tiếp tục vừa bước đi vừa cất tiếng gọi Sương. Và rồi thì anh lại tiếp tục nhìn thấy người con gái mặc đồ trắng ban nãy. Nhưng lần này cô ta không đứng ở trên bờ nữa mà là ở ngay trên mặt sông. Dưới chân cô ta là một cây chuối đang bị dòng nước cuốn đi. Khoảng cách lần này giữa Hoàng và cô gái đã rất gần. Anh đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Đó chính là Thư, người bạn thân của anh chứ không phải ai khác. Cô đang đứng nhìn anh qua ánh mắt không hề tỏ ra buồn bã hay giận dữ. Đôi môi của cô dường như còn đang khẽ mỉm cười với anh. Hoàng biết là anh không hề bị ảo giác. Bản thân dù không tin vào ma quỷ, nhưng lúc này anh lại có thể chắc chắn rằng hồn của cô bản thân đã nghiện về để tìm anh. Anh biết bản thân của anh bị người ta hại chết, nhưng hung thủ đến giờ anh vẫn chưa bắt được. Có lẽ vì vậy mà cô không thể siêu thoát, anh nghẹn ngào. Thư à, mình vẫn đang trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ để tìm ra và bắt kẻ đã hại cậu. Mình nghĩ là mình đang đi đúng hướng. Nếu là vậy thì mình xin hứa sẽ sớm thôi, mình sẽ bắt kẻ đó về đền tội. Hoàng vừa nói xong câu ấy thì hình ảnh của Thư lại biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng lần này thì Hoàng không hoang mang nữa. Anh đăm chiêu nhìn vào cây chuối mà hồn của Thư vừa đứng lên chớp. Chợt anh giật mình khi nhìn thấy dường như có một bàn tay đang bám lấy thân cây. Ngay bên cạnh đó là một đám lục bình đang rung lên liên tục. Không một chút chần chừ, anh cởi quần áo rồi nhảy xuống nước. Tâm sau khi hại Sương thì trở về làng bằng con đường tắt để tránh bị người trong làng bắt gặp. Nhưng không may cho gã là gã đã bắt gặp một đoàn người đang đi làm công cho làng bên cạnh. Họ cũng đi tắt lối này để sang bên đó cho nhanh. Vì đoạn đường đồng khá phẳng, hai bên đường cũng không có bụi nào để Tâm trốn, cho nên Tâm đành phải bước tiếp. Nhìn thấy Tâm trong bộ quần áo ướt át thì ai cũng cảm thấy khó hiểu. Một bà liền bảo: "Cái thằng Tâm, mày đi đâu mà người ướt như chuột lột vậy hả? Mày không về mà ra bến đò thì bố con Đông Khanh để mọi người qua sông. Ông Khanh ốm đi viện rồi, nghe nói nặng lắm, chắc không sớm thì để về đưa đò được đâu. Nãy giờ thấy mấy người trong làng đi tìm mày, hóa ra mày lại lang thang ở đây." Tâm liền cười gượng: "Trên này nắng quá chắc không có ngủ được, nên tính ra sông mò ít chai tối về nấu canh. Nhưng mò mãi chẳng có con nào, chán quá đi về. Chuyện sang đó lúc trưa cũng đã có người tới nhà cháu rồi. Nhưng mà con Sương nó đem đò đi đâu rồi đó? Làm gì có đò ở bến nơi đâu mà đưa với trà đón?" Nói rồi thì Tâm đi thẳng một mạch trở về nhà. Vừa về tới nơi thì Tâm đã bị Văn kéo ra một góc. Giọng của anh ta nom chừng có vẻ đang vô cùng lo lắng: "Mày đã xử lý con Sương chưa? Sao đi từ lúc đó đến giờ mãi mới về hả? Bến đò không có người đưa nãy giờ bao nhiêu đứa trong cái làng này ra tìm mày nhờ vả rồi đấy." Tâm cười đáp lại Văn bằng một giọng điệu vô cùng tự tin: "Ai chứ em đã ra tay thì làm gì có chuyện không được. Đúng ra em đã về sớm hơn, nhưng mà lúc đang dìm con Sương xuống nước thì xảy ra một chuyện vô cùng khó hiểu. Có cái thứ gì đó nó ở dưới nước cứ như tóm chân của em giật liên tục đó. Hại quá em phải buông con Sương ra, rồi dẫy khỏi cái bàn tay đó rồi bơi vào trong bờ." Văn liền tròn xoe mắt kinh hãi: "Thế ý của mày là con Sương chưa chết, nó lặn xuống nước trốn mất?" Tâm ánh mắt láo cá nhìn Văn: "Không, lúc mà em bị bàn tay đó kéo thì em cũng thấy nó lả đi rồi. Sau khi em bơi vào bờ đứng nấp trong một bụi cây quan sát xem nó có nổi lên không, nhưng mà theo dõi cả tiếng rồi cũng không thấy gì. Em chắc chắn nó đã chết." Văn khẽ gật đầu điệu bộ để hài lòng. Bây giờ chỉ còn mỗi Lão Khanh gần đất xa trời. Mẫu đất đó chúng ta chắc chắn mua được với cái giá vô cùng bèo bọt. Cách dễ như thế này mà ta lại phải mất quá nhiều công sức trước đó với con Danh Kỳ. Không nghe theo tao thì đang phải chết đã đúng. Lão Khanh cũng đã giai đoạn cuối, cái chết của lão bây giờ không ai để ý đâu. Mày tranh thủ vào vô viện cho lão đi chuyến tàu sớm một chút, phải làm ngay tránh đêm dần lắm mộng. Việc bọn dân làng tới nhờ chiều đó thì mày đừng có làm vội. Lấy đại một lý do nào đó để thoái thác đi, để ngâm chúng nó trong cái làng này vài ngày. Lúc đó mày thay đổi giá mỗi lượt qua gấp đôi ba lần lên, cho nó vẫn cứ phải nộp thôi. Nghe lời đàn anh tham mưu, Tâm cảm thấy như được mở mày đầu óc. Quả nhiên những toàn tính của người làm ăn lớn nó khác với những người như Tâm thật. Cái nhìn Văn bằng một ánh mắt đầy thán phục. Đâu lúc này thì một người phụ nữ bước chân vào nhìn thấy Tâm, bà ta liền vội vàng cầu khẩn: "Chú Tâm à, chú ra ngoài bến à, trèo đó đưa mẹ con tôi qua sông với. Chồng tôi đi làm phụ hồ bên chợ, không may ngã từ trên cao xuống đất chết mất rồi." Tâm bấy giờ liền thản nhiên xua tay: "Ấy, nói thật với chị là em cũng muốn giúp lắm đấy chứ. Nhưng mà con Sương nó đem đò đi đâu rồi? Còn có đò bến nữa đâu mà đưa. Chỉ chắc phải thuê xe ôm đi đường vòng thôi, có mấy chục cây chứ đâu mà nhiều." Người phụ nữ kia vội vàng lắc đầu: "Không, tôi vừa ở bến về đây. Còn đò bố con Đông Khanh đang được cột ở ngoài bến, tôi xin chú giúp nhà tôi." Tâm liền đứng bật dậy: "Chị nói sao? Đò ở bến? Thế con Sương nó về nhà rồi hả? Sao chị không bảo nó sang mà đưa đi? Sao lại tới đây gọi em?" Người phụ nữ vừa đưa tay lên quệt nước mắt vừa đáp: "Đò thì ở đó, nhưng mà khi chúng tôi lên nhà cô ấy thì cửa đóng rồi không có ai. Tôi đoán chắc cô ấy sang bên viện chăm sóc bác Khanh rồi cũng nên." Tâm liền tròn sắp mắt nhìn Văn rồi quay sang hỏi người phụ nữ: "Chị có chắc chắn đò ở đó là nhà của ông Khanh chứ? Làm sao có thể?" Người phụ nữ liền khẳng định: "Con đò đó bao nhiêu năm nay rồi, ngày nào mà tôi chẳng hai lượt đi, làm sao mà tôi nhầm được, chú cố gắng giúp tôi." Tâm liền gật đầu giọng tỏ vẻ thương cảm: "Thôi được rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, chị cứ ra ngoài bến đò trước đi, tôi sẽ ra ngay." Nghe Tâm nói như vậy, người phụ nữ mừng rỡ lắm, vội vàng quay lưng bước đi. Chờ cho người phụ nữ đi ra khỏi cổng nhà Văn, nhìn Tâm bằng một ánh mắt nghi hoặc rồi bảo: "Mày nói con Sương chết, vậy đứa nào nó trèo đò về bến?" Tâm khi này ánh mắt cũng hoang mang, cả vội vàng bảo: "Chuyện này em cũng không rõ đâu. Em đã đưa con đò xuống nơi có cây gạo mà người dân thường đồn cô ma, rồi mới xử lý con Sương. Cái đoạn đó thường rất ít người qua lại. Không hiểu sao có đứa nào thế mà trèo đò về bến chứ. Dù có là ai trèo đi chăng nữa thì em dám chắc đó không phải là con Sương. Nó chắc chắn chết rồi. Chỉ nếu mà nó còn sống thì công an tới tóm của em lâu rồi. Chứ làm gì chịu để cho em yên. Vẫn nghe Tâm nói thì có lý, anh liền giục. Chuyện này mày phải điều tra cho thật kỹ. Mấy hôm nay trên đầu nguồn mưa lớn lắm, nước sông lên cao chảy xiết. Đứa nào mà có thể chèo đò ngược dòng từ chỗ đó quay về bến thì cũng phải là một đứa chèo đò chuyên nghiệp đấy. Đưa dân làng qua đò xong, mày ở đó luôn. Tao giục bọn đầu tư đi về. Ta cứ có cảm nhận làng mình sắp sửa có chuyện lớn xảy ra, không thể nào để cho chúng nó biết được. Tâm vội vàng đi ra bến đò. Văn cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào trong nhà, dùng những vị khách ăn mặc sang trọng kia chuẩn bị đồ đạc rời khỏi nhà. Từ hơn 4 giờ thì đoàn khách của Văn cũng qua sông an toàn. Trên bến đò chỉ còn lại Văn và Tâm. Có tin nhắn báo về điện thoại. Văn liền dở ra để xem. Đọc xong tin nhắn thì khuôn mặt vốn đang lo âu của Văn biến mất. Gã mỉm cười nhìn Tâm. Mày làm việc được lắm đấy nha. Lần này dù có không quá suôn sẻ nhưng cũng hoàn thành. Người ta cho tới viện Lão Khanh đang nằm thăm dò báo về từ trưa, không thấy con Sương đâu cả. Trong viện bây giờ chỉ có thằng bạn trai mới của nó ở đó. Đã mấy tiếng như vậy rồi chắc chắn là nó đã chết. Chứ nếu mà còn sống thì chắc phải xảy ra một trong hai trường hợp. Thứ nhất là nó đi báo công an đến bắt mày vì cái tội giết người. Thứ hai là nó phải tới viện để chăm sóc Lão Khanh. Ta hiểu nó hơn ai hết. Nó thương Lão Khanh như thế nào ta biết. Nên là nếu nó còn sống, không thể để bố nó một mình như vậy. Từ mai mày bắt đầu tìm cách đàm phán với em trai Lão Khanh dần đi là vừa. Tâm nhìn Văn rồi nằm một nụ cười đầy bí hiểm. Văn cũng đáp lại Tâm bằng một nụ cười sảng khoái. Chợt Văn nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng đứng dưới một tán cây rậm rạp bên kia bờ. Cái dáng người ấy Văn nhìn quen lắm, nhưng gã không nhận ra được là ai. Gã ngẩng mặt về phía ấy rồi hỏi Tâm. Mày nhìn đứa kia có phải là gái làng này không? Sao ta nhìn cứ thấy nó quen quen? Tâm nhắm mắt nhìn về phía cổ Văn, nhưng mà chỉ nhìn dọc bờ sông bên kia, Tâm chẳng thấy gì cả. Cả bên ấy thì có ánh nắng đỏ quạnh của buổi chiều muộn xoay bóng cây ngả xuống mặt sông, khẽ đung đưa theo gió. Không muốn bị Văn chửi cho nên Tâm quan sát thật kỹ rồi quay sang hỏi. Được con gái nào đâu anh? Nó đứng ở chỗ nào xem nhìn mãi không có. Văn nhìn Tâm bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cô ta vẫn đang đứng đó hướng mặt nhìn về hai người. Văn liền khẽ gắt. Nó mặc đồ trắng đứng lù lù mày không thấy sao hả? Mày đừng có đùa với tao. Ta đang không có tâm trạng đi đùa đâu. Tâm nhìn lại một lần nữa, cố gắng đưa mắt quan sát thật kỹ. Nhưng anh ta hoàn toàn không thấy gì cả. Anh ta nhìn Văn lắc đầu. Em thực sự là không thấy ai như anh nói cả. Anh không biết mà. Từ trước đến nay anh em mình luôn nghiêm túc, chứ nào có dám trêu chọc. Hay là... Bị Tâm muốn nhắc đến thứ gì cho nên Văn liền ngăn lại. Đồng lúc ấy cô gái kia đưa tay vẫy đò. Văn liền mỉm cười hồi hướng về cô gái rồi bảo. Chờ bọn anh một lát, bọn anh sang đón người đẹp ngay bây giờ đấy. Nói rồi Văn dục Tâm chèo đò qua bên kia sông. Thế nhưng khi tới nơi thì cô gái đó đã biến mất từ lúc nào. Văn lầu bầu khó hiểu. Mẹ kiếp chứ, vừa đứng lù lù ở đây đã biến mất nhanh như chớp. Dám đùa ông mày hả? Để ông mày biết là đứa nào, ông mày ném xuống sông cho cá nó ăn. Trước thái độ giận dữ của Văn thì Tâm ngược lại cảm thấy có phần nào đó sợ hãi. Bởi Tâm đang nghĩ cái đứa mà Văn nhìn thấy chính là oan hồn của Sương. Sau khi chết thì quay lại bến đò. Các vội vàng nói ra ý nghĩ của mình với Văn. Nghe xong Văn tuy không tin lắm, nhưng vì cũng vừa lấy đi một mạng người nữa, cho nên gã cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Các liền gật đầu đồng ý cho đò quay về bên làng. Còn đò xong, cả hai gã vội vàng bước trở về nhà của Tâm. Trong tâm trạng cũng có nhiều lo lắng. Hơn 8 giờ tối, trong lúc Văn và Tâm đang ngồi cả cây chén rượu ngoài sân, thì bà Tuyên, mẹ của Tâm hớt hải chạy từ ngoài ngõ bước tới. Nhìn thấy Tâm, bà liền vội vàng bảo. Cái thằng Tâm, mày không ở bến đò đón người ta, lại cứ ngồi ở nhà. Cái chân chèo đò của mày sắp bị đứa khác nó chiếm mất rồi đó, mày hiểu không? Tâm ngơ ngác nhìn mẹ mà không hiểu bà đang nói gì. Bà Tuyên thấy vậy thì nói tiếp. Ông Khanh xuất viện rồi. Ông ấy ra bến đò đi cùng với cái thằng thanh niên lạ mặt. Chờ mãi không có người chèo đò, nên chính cái thằng thanh niên đó nhảy xuống sông, bơi qua lấy đò rồi chèo sang chở ông ấy về. Cái lúc đó còn có thêm mấy người làng nữa, ai cũng khen là cái thằng đó hết lời đó. Tâm thấy thái độ nom chừng chẳng có vẻ gì là sốt sắng. Anh ta quay sang nói với Văn: vậy thì cái thằng đưa đò về bến lúc trưa hôm nay chắc chắn là nó. Nói xong câu ấy với Văn, Tâm quay về phía bà mẹ giọng chưng hửng: mẹ an tâm đi, cái chân đưa đò đó không ai cướp được của con đâu. Mẹ vào nhà nghỉ đi, cho anh em con còn bàn chuyện. Bà Tuyên không nói gì nữa mà đi vào trong nhà. Văn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, anh ta liền hỏi Tâm: không phải là lão Khanh ung thư giai đoạn cuối rồi sao? Sao lão lại xuất viện về nhà sớm thế? Tâm liền lắc đầu: chuyện này em không rõ, để lát nữa em tới nhà lão thăm dò. Có thể vì con Sương nó mất tích, lão phải về để đi tìm con cũng nên. Văn khẽ gật đầu rồi dục Tâm đi ngay. Đang nhậu dở nhưng Tâm cũng không dám trái lời của Văn. Anh ta mòn mèn tiến đến nhà ông Khanh. Lúc này điện trong nhà ông Khanh đang bật sáng. Đứng nấp sau bờ rào ngoài ngõ, Tâm vẫn có thể nhìn thấy ông Khanh và người thanh niên lạ mặt kia đi lại trong nhà, thái độ vô cùng lo lắng. Một lát sau thì người thân của ông Khanh và một vài người hàng xóm nữa tới. Đám người bàn bạc một hồi rồi chia thành từng túp đi tìm kiếm. Tâm khẽ nhếch mép cười rồi trở về nhà. Gã vừa lùi đi thì từ phía sau có xuất hiện một cái bóng đen đi ngay sau lưng của gã, mà lúc này các công nghệ hay biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.